Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Talk Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Talk Chuyện Hay sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị tập 3 của bộ truyện Cưới của vợ non nớt thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Talk Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Talk Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Cưới của vợ non nớt. Đúng rồi, Kỳ Nhi, lần trước con và Long Tuyền về nhà mẹ đẻ đúng không? Bên thông gia có khỏe không? Không ngờ Long phu nhân lại đột nhiên nói về đề tài này. Nụ cười trên môi lôi Kỳ Nhi cứng đờ. Cô không muốn nói với bà rằng Long Tuyền không trở về cùng với cô, nhưng cô cũng không muốn nói dối. Sao vậy? Nhạy bén nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của con dâu, chân mày Long phu nhân nhíu lại. Thật ra, Long Tuyền, anh ấy bận ạ. Một lát sau, cô chọn một câu trả lời đơn giản mà cũng không quá thẳng thừng. Ý của con là hôm đấy Long Tuyền không về cùng với con à? Sau khi kết hôn, lần đầu vợ về nhà mẹ đẻ, làm chồng mà lại không về cùng. Chuyện này là sao đây? Là vì anh ấy rất bận ạ. Lôi Kỳ Nhi rất muốn giải thích thay anh, nhưng nhớ lại bóng lưng đến rồi đi vội vàng kia, trái tim của cô rất đau xót. Nhìn thấy con dâu hồn bay phách lạc, Long phu nhân gọi quản gia tới, hỏi rõ chuyện từ đầu tới đuôi. Thì ra, không chỉ có con trai cả đến rồi đi vội vàng, không ngủ ở nhà, không có thời gian ở cùng với Kỳ Nhi, mà đến ngay cả đứa con thứ hai Long Tĩnh cũng đã một tuần rồi chưa về lại nhà. Hai đứa con trai cả tuần rồi chưa về nhà, đối với bà mà nói cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, lông mày bà cũng không hề nhích một chút. Nhưng đối với Lôi Kỳ Nhi mới gả vào nhà họ Long thì đó lại là một chuyện khác. Bà rất rõ ràng, Long Tuyền là thân con trai cả, vì chuyện trong công ty mà bận tối mày tối mặt là việc tất nhiên. Nhưng tốt xấu gì Kỳ Nhi cũng là cô vợ mà nó hao hết tâm tư mới cưới được về. Hiện tại cưới người ta về rồi, lại để người ta ở nhà một mình không gặp, cũng không hỏi han gì. Cái thằng con chết bầm này, có phải ngứa ra rồi không hả? Nhưng mà trước khi dạy dỗ nó, phải nghĩ biện pháp đưa vợ tới cạnh nó đã, để cho vợ chồng son bọn nó có cơ hội bồi dưỡng tình cảm một chút, thuận tiện ám chỉ luôn cái thằng con chết bầm này. Bằng không, con dâu này mà chạy mất, đến lúc đó tới phiên bà khóc không ra nước mắt. Tiểu Hồ, không phải hôm nay con muốn tới công ty một chuyến sao? Long phu nhân hếch mày, bỗng dưng nói với con gái nhỏ như thế. Rõ ràng hôm nay mình được nghỉ phép, vốn không phải tới Long Thị, nhưng Long Hồ lại ăn ý vô cùng với mẹ mình nên lập tức biết mẹ muốn làm chuyện gì rồi. Đúng rồi, con ăn sáng xong thì nên tới đó thôi. Chị dâu, hẳn là chị chưa tới tham quan văn phòng của anh cả, đúng không? Ừ, đúng vậy. Không hiểu sao con bé lại hỏi chuyện này. Lôi Kỳ Nhi đáp một tiếng rồi sau đó cụp mắt, im lặng giải quyết bữa ăn sáng của mình. Như vậy con đợi Tiểu Hồ rồi cùng đi. Mẹ có chút đồ muốn con đưa cho Long Tuyền hộ mẹ. Long phu nhân cười khanh khách, ném ra một trái bom. Cái gì? Cái đó hôm nay con hơi bận, con nghĩ vẫn nên... Để lần sau đi, cô nghĩ trong lòng. Không cho cô có cơ hội cự tuyệt, Long phu nhân nhíu đầu lông mày đẹp đẽ lại. Có phải con không muốn giúp mẹ? Đây là tội danh cực kỳ lớn, cho dù lá gan cô cực kỳ lớn thì cũng không chống nổi cái lời trách móc này. Không phải vậy đâu ạ, con rất vui lòng. Vậy làm phiền con nhé. Gian kế đã thực hiện được, Long phu nhân lộ ra một nụ cười rất hài lòng, cũng ném sang bên chỗ con gái mình một nụ cười. Rõ ràng chính là gây khó dễ mà. Không đâu, nhiều lắm là bị Jenny oanh tạc cộng thêm ngày mai bị chỉnh tới chết mà thôi. Cô im lặng than nhẹ trong lòng. Đi theo Long Hồ vào công ty Long Thị, có không ít người nhận ra thân phận của các cô. Họ đều cung kính mà khom người chào. Bị hành động của bọn họ dọa cho hết hồn, cho dù là Lôi Thị thì các nhân viên cũng không làm lễ lớn như thế với cô, cho nên Lôi Kỳ Nhi chỉ có thể đáp lại họ từng nụ cười cứng ngắc, sau đó vội bước theo chân Long Hồ đi về phía phòng làm việc của Long Tuyền. Long Tuyền, vừa nghĩ tới sẽ gặp lại anh, cô không khỏi cắn môi. Anh thật nhẫn tâm, vứt cô ở trong nhà chẳng thèm quan tâm suốt một tuần. Nhưng điều đáng ghét chính là cô lại thấy rất nhớ anh. Thân thể quen thuộc kia, thậm chí lúc nửa đêm tỉnh lại, bởi vì không cảm thấy nhiệt độ trên người anh mà thấy lạnh lẽo. Thật lâu không cách nào ngủ được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn tấm ảnh hai người chụp chung vào đêm cuối cùng ở Hawaii. Đáng ghét, anh đáng ghét như thế, cô lại còn nhớ anh, cô đúng là ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa, đáng đời bị hành hạ thế này lắm. Thôi, đưa đồ mẹ nhờ cho anh thì thôi. Cô bước đi. Cô không muốn ở lại gặp anh đâu, nhưng vẫn cứ nghĩ sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với mình như thế được chứ. Nghĩ tới mình rốt cuộc ngu ngốc nhà quê như vậy, đúng thật là ngu ngốc mà. Đi theo lòng hồ, cô mải im lặng suy nghĩ cho nên không phát hiện ra hai người đã đi tới một nơi không có bóng người. Ở nơi này không có gì cả, ở cuối có hai cánh cửa giống như là cửa thang máy vậy. Bốn phía đến ngay cả nửa bóng người cũng không có, yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Chị dâu, em nghĩ là anh ba có đưa dấu tay của chị vào trong máy vi tính. Long Hồ hoàn toàn không bị bầu không khí yên tĩnh tới mức kỳ lạ này ảnh hưởng, nở nụ cười ngọt ngào với cô. Dấu tay gì cơ? Cô không hiểu. Ủa, anh cả chưa nói gì với chị hả? Vì trên mặt cô ngoài mê mang, chỉ có mê mang, Long Hồ không cho rằng anh cả đã nói với cô. Hay là chị dâu quên nhỉ? Long Hồ suy nghĩ một chút. Không sao, em nói lại là được. Về sau khi chị tới đây, chỉ cần đặt tay ở chỗ này là được rồi. Cô đưa tay nhấn lên vách tường bên cạnh, một tiếng vang lạ lùng vang lên, hai cánh cửa bằng thép vốn đóng chặt từ từ rộng mở. Hứa Kỳ Nhi kinh ngạc nhìn cánh cửa bằng thép rộng mở ra trước mắt. Chị dâu, đây là thang máy chuyên dụng đi tổng đàn Long Môn đó. Long Hồ kéo cô đi vào thang máy, vừa giải thích với cô, vừa ấn số xuống tầng 5 phòng làm việc của anh cả và anh hai. Tổng đàn Long Môn, tầng thứ 5 dưới lòng đất. Rốt cuộc Long Hồ đang nói cái gì? Vì sao một chữ cô cũng không hiểu? Chị dâu! Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lôi Kỳ Nhi, Long Hồ duỗi duỗi ngón tay, mò mạch đập của cô. Không có gì khác thường, chỉ đơn giản là bị hù sợ mà thôi. Giọng nói cô khẽ run. Tiểu Hồ, em nói Long Môn là Long Môn nào vậy? Là cái tổ chức cổ xưa làm hai giới hắc bạch, nghe tiếng mà biến sắc, kiêng dè không thôi trong lời đồn đó ư? Chị dâu, chị đang nói gì thế? Long Môn cũng chỉ có một, không phải sao? Thấy bộ dạng của cô, bỗng nhiên Long Hồ có một dự cảm giống như mình đã làm một chuyện cực kỳ sai lầm. Lôi Kỳ Nhi lặng người đứng tại chỗ, không dám tin nhìn chằm chằm Long Hồ. Long Tuyền là người của Long Môn. Tuy cùng họ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng công ty Long Thị lại có quan hệ với Long Môn. Thử hỏi có ai sẽ nghĩ được cơ chứ? Một công ty vượt trên quốc gia nổi tiếng toàn cầu lại có liên quan tới tổ chức cổ xưa hùng mạnh và thần bí nào đó. Long Tuyền đang ở trong Long Môn, vậy vai trò của anh ấy là cái gì? Cô thì thầm với sàn đất, giọng nói nhỏ tới mức chỉ cần cô dùng lực, câu đó sẽ biến mất vậy. Cái đó, anh cả, anh ấy... Cảm nhận được sự khác thường của cô, Long Hồ không biết nên lấy cớ gì để mình thoát khỏi vấn đề này. Thân là tổng giám đốc công ty Long Thị, như vậy vai trò anh ấy nắm giữ trong Long Môn cũng không thấp chứ. Hơi nhếch môi, Lôi Kỳ Nhi hỏi. Thật ra thì... Trời ạ, Long Hồ tuyệt đối không ngờ rằng anh cả gạt chị dâu những chuyện có liên quan tới Long Môn. Nếu cô biết, cô nhất định sẽ không mang chị dâu tới. Liệu lát nữa anh cả có mang cô ra chém rồi ném xuống biển làm mồi cho cá không nhỉ? Không nhìn thấy bộ dạng bi thảm như trời sắp sập xuống của Long Hồ, Lôi Kỳ Nhi lắc đầu một cái, khẽ cười. Chỉ là trong tiếng cười kia không có vui vẻ, ngược lại có thật nhiều chua xót. Ở trong lòng Long Tuyền, quả nhiên cô chỉ là một cô vợ mới mua về mà thôi, có đúng không? Nếu không, tại sao cái gì anh cũng không nói cho cô biết, cái gì cũng gạt cô? Cô không đáng giá để anh đối đãi chân thành ư? Cô không đáng giá ư? Chị dâu, chị làm sao vậy? Thấy cô lung lay như có vẻ sắp đổ xuống, Long Hồ kinh hoàng đỡ lấy cô. Ban nãy bắt mạch cho chị ấy, đâu có phát hiện vấn đề gì đâu. Lúc này, hai cánh cửa bằng thép chậm rãi mở ra. Lôi Kỳ Nhi ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa. Người đàn ông mua cô về, đang đứng ở đó. Anh cả! Long Hồ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, kêu thành tiếng, chỉ vì dáng vẻ mệt mỏi của đối phương. Tiểu Hồ, anh cần nói chuyện với chị dâu em một lát. Tầm mắt của Long Tuyền chỉ đặt ở trên người cô gái đang có sắc mặt nhợt nhạt kia. Long Hồ gật đầu, đẩy Lôi Kỳ Nhi không hề dễ dụa lên một cái vào trong ngực của anh. Rồi sau đó anh xoay người ôm lấy người trong ngực, đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, cũng khóa luôn. Cho dù vào phòng làm việc, hai cánh tay của anh vẫn ôm cô thật chặt, để cho giữa hai người không có một khe hở nào. Chỉ mới một tuần thôi, anh đã nhớ cô tới phát điên rồi, nhưng anh phải nhịn, phải mau sớm giải quyết những kẻ có ý đồ làm hại Long Tĩnh. Anh quá rõ ràng sức ảnh hưởng của cô với anh. Ví như lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh không cách nào có thể khống chế mình ở lại bên cạnh cô, cho nên anh ép mình không thể ở lại bên cạnh cô, không được nhớ cô. Một tuần dài giống như là cả đời người, hôm nay cô đang ở trong ngực anh, cảm giác kia tuyệt vời như đang mơ, rồi lại không chân thực như thế. Mặc cho nhiệt độ nóng rực của anh bao quanh mình, Lôi Kỳ Nhi lặng lặng để anh ôm một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, hờ hững, nhẹ nhàng hỏi. Anh, rốt cuộc là ai? Anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt nhiễm đầy đau thương kia. Anh biết, mình không thể lừa dối cô nữa. Thông minh như cô, phút chốc đi vào tổng đàn đã hiểu rõ tất cả. Long Tuyền, tổng giám đốc công ty Long Thị, cũng là môn chủ đương nhiệm của Long Môn. Anh là môn chủ đương nhiệm của Long Môn, cho nên chồng của cô cũng không phải là một nhà kinh tế bình thường, mà là môn chủ của một thế lực kinh tế có thể thao túng thế giới, có mạng lưới khoa học công nghệ lợi hại nhất toàn cầu, hơn nữa còn là nhân tài đứng đầu vì những gì đã cống hiến cho Long Môn. Cảm thụ nhiệt độ cơ thể của anh, lòng của cô rất lạnh, thật lạnh. Anh cố ý gạt cô, anh không để cho cô biết những chuyện có liên quan tới Long Môn, chính là vì sợ cô xảy ra chuyện gì sẽ nguy hại tới Long Môn, hay là sợ cô sẽ bán đứng Long Môn. Nghi ngờ chồng chất khiến lòng cô lại càng lạnh lẽo. Nhưng mà một nghi vấn khác hiện lên trong đầu cô, khiến cô càng thêm sợ hãi. Anh, là anh ra tay quấy nhiễu công ty của ba? Giọng cô run rẩy, cả người cũng run rẩy. Ba ở trong giới kinh doanh đã mấy chục năm, thành thạo lẫn lộn trong thương trường, thực lực của ba quá rõ ràng, nhưng công ty Lôi Thị đột nhiên truyền tin xấu tiền vốn không đủ, đây không phải là điều mà ba có thể dễ dàng mắc phải. Mà sự xuất hiện của anh, sự giúp đỡ của anh cùng với yêu cầu của anh lại trùng hợp một cách không bình thường. Cô không có cách nào bỏ cái suy nghĩ đó xuống, nhưng từ tận đáy lòng cô lại mâu thuẫn hy vọng anh mở miệng phủ nhận tất cả. Là anh ư? Tay cô siết chặt áo anh, vừa sợ vừa e ngại câu trả lời kế tiếp của anh. Hay nói với cô là không phải đi, chỉ cần anh nói một tiếng không, cô sẽ tin anh, cho nên làm ơn xin hãy phủ nhận, anh không làm như vậy. Cô van xin nhìn anh. Đôi con ngươi màu đen sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm. Anh đứng tại chỗ, môi mỏng mím chặt chưa từng mở ra, cố gắng biện giải cho mình. Nhưng gương mặt lạnh lùng vẫn không hề tiết lộ chút cảm xúc như thường ngày. Anh đang cam chịu ư? Không chấp nhận nổi đáp án này, cô cố gắng kìm nước mắt đã tuôn tới hốc mắt. Mở miệng trả lời em đi, em muốn chính miệng anh nói cho em biết, đến cùng có phải là anh không? Cô ra lệnh, mười ngón tay càng siết áo anh chặt hơn. Là anh. Anh cho cô đáp án, một đáp án khiến cho cô ngừng thở. Nỗi đau đớn vô cùng trong nháy mắt truyền ra từ trong tim. Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí cho rằng tim cô đã vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ, rớt leng keng dưới mặt đất. Hóa ra lúc cô chưa kịp phát hiện, anh lại trở nên quan trọng như thế. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh lại trở nên quan trọng như vậy. Chậm chạp thả áo anh ra, Lôi Kỳ Nhi đẩy anh lui về phía sau vài bước, đứng cách anh rất xa. Công ty là tâm huyết của ông và ba, tại sao anh phải làm như vậy? Anh vẫn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô. Chúng tôi từng đắc tội anh ư? Chúng tôi đã làm sai điều gì hả? Nói cho tôi biết, tại sao phải làm như vậy? Cuối cùng cô gần như là hét lên mà chất vấn anh, từng giọt nước mắt chảy trên gương mặt tái nhợt của cô. Bộ dạng yếu ớt này của cô làm tim anh co thắt lại, trên người anh như có một cái dây cương đang mạnh mẽ kéo anh đi. Anh làm cô đau lòng, làm cô rơi nước mắt, anh vi phạm hứa hẹn của mình. Sẽ không làm cô đau lòng, sẽ không làm cô khổ sở, sẽ không làm cho cô chảy bất kỳ một giọt nước mắt đau lòng nào. Đây là lời thề anh đã thề vào ngày lấy cô. Anh không có lời gì muốn nói sao? đối mặt với anh không hề lên tiếng, cặp mắt đầy nước của cô nhìn anh chằm chằm. Cô lại hận sự thành thật của anh một lần nữa. Có, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Hai tay anh có biết bao sự khao khát được ôm cô vào lòng, để cho cô vĩnh viễn ở trong ngực của mình. Khát vọng này nhiều đến mức ngay cả anh cũng không dám tin. Tiếc rằng thời gian lâu quá mức đã tạo thành thói quen đè nén tâm trạng của mình, không để người ngoài nhìn thấu suy nghĩ thật sự của mình, khiến anh không thể nói ra khát vọng từ sâu trong tim. Thật sự không có sao? Nước mắt cô làm ướt gương mặt nhỏ nhắn, cô cực đoan nở nụ cười hờ hững. Cô đến gần anh, dừng lại trước mặt anh, chỉ cần anh đưa tay là có thể ôm cô vào trong ngực, cảm nhận mùi thơm cùng với nhiệt độ ấm áp trên cơ thể của cô. Cô nhìn anh một lát, rồi sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, để vào trong tay anh. Có lúc, tôi thật hận sự thành thật của anh. Tim Long Tuyển đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ xinh trong lòng bàn tay mình. Cảm ơn anh trong mấy ngày vừa qua. Cho dù là một giấc mộng đẹp giả dối, nhưng ít ra anh đã thật sự từng cho cô sự vui vẻ. Chỉ là tôi không thể nào ở bên cạnh người đàn ông đã làm hại người nhà của tôi, cho nên chúng ta chia tay đi. Anh vẫn chưa hề nói câu nào. Về sau, đừng gặp lại nữa. Gặp lại chỉ uổng công đau lòng. Nếu đã như thế, chi bằng không gặp. Cô xoay người, không tiếp tục nhìn về phía gương mặt điển trai làm cô tan nát cõi lòng kia nữa. Cô đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Ngoài cửa, Long Hồ đang áy náy nhìn cô. Chị dâu. Tiểu Hồ, đừng gọi chị là chị dâu. Chị không còn là chị dâu của em nữa. Bởi vì cô vừa trả nhẫn lại cho Long Tuyền, anh và cô không còn quan hệ gì nữa. Có thể nhờ em dẫn chị rời khỏi đây được không? Chị tuyệt đối sẽ không nói những chuyện đã thấy hôm nay ra. Em không có ý này. Anh cả cũng không có ý này. Cô muốn giải thích thay người anh cả không giỏi trong việc biểu đạt ngôn ngữ kia, nhưng khổ nỗi Lôi Kỳ Nhi không cho cô cơ hội. Có thể dẫn chị rời khỏi đây được không, Tiểu Hồ? Nếu cứ ở chỗ này nữa, cô sẽ càng đau lòng hơn mà thôi. Cô không cho rằng mình vẫn là cô gái có sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. Được. Đi đằng sau Long Hồ, Lôi Kỳ Nhi cẩn thận từng ly từng tí che giấu nước mắt đang chảy xuống gò má. Bước ra khỏi công ty Long Thị, cô sẽ không còn quan hệ gì với Long Tuyển nữa, không còn sự bảo vệ của anh nữa. Anh cả. Cô ấy đi rồi ư? Long Tuyển không quay lại nhìn cô em gái nhỏ này. Anh bây giờ không còn sức mà đối diện với bất cứ ai nữa. Quyết định của Kỳ Nhi đã đả thương anh rất nặng nề. Anh cả, thật ra thì khủng hoảng của Lôi Thị là do em và Uyên tạo ra. Long Hồ áy náy nhìn bóng lưng anh mình, chột dạ nhận tội. Ừ, không có giận dữ, không có tiếng gầm, anh chỉ hờ hững đáp lại cô em gái nhỏ. Anh cả, anh biết rõ từ ban đầu, anh biết ngay là em và Uyên giở trò quỷ, nhưng anh không ngăn cản bọn em, cho nên cô ấy nói đúng là anh tính kế. Cho nên cô hận anh cũng là điều đương nhiên. Anh cả, anh vô tội mà. Nếu không phải em và Uyên xen vào việc của người khác, anh và chị dâu... Lời còn chưa dứt, giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống gò má. Đường tình của anh cả gập ghềnh khó đi, cô chỉ muốn giúp anh mà thôi, không ngờ lại phản tác dụng, thậm chí hại anh và chị dâu cắt đứt. Đây đều là lỗi của cô. Tiểu Hồ, em về trước đi. Hờ hững, Long Tuyền ra lệnh. Giờ phút này anh không còn tâm tư an ủi em gái đang rơi nước mắt nữa, cũng không muốn đối mặt với sự thành khẩn nhận sai của cô. Anh chỉ nghĩ tới một người. Vâng. Thế anh cả không muốn gặp ai, Long Hồ nghe lời rời khỏi phòng làm việc lạnh lẽo, để lại sự yên tĩnh cho anh. Long Tuyền ngồi vào ghế làm việc, khẽ thở dài, nơi trái tim truyền tới một cơn đau đớn, nhưng anh không để ý tới. Chúng ta tách ra đi, về sau đừng gặp lại nữa. Giống như gai nhọn, vừa sâu mà còn hung ác đâm vào tim anh. Cô hận anh, nhưng anh không nghĩ cô lại hận anh đến thế. Anh nghĩ rằng giấc mơ ngọt ngào nhất đã vỡ tan trong tay anh, vung tay lên mở ra, lòng bàn tay không có gì ngoài sự trống rỗng. Trước kia anh đảm bảo với tôi những gì, bây giờ khác biệt không phải quá lớn rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng chất vấn lạnh lùng. Cầm ống nghe lạnh lẽo, Long Tuyền không nói gì. Anh đảm bảo sẽ cho chị tôi hạnh phúc, tôi mới đồng ý với điều kiện của anh, để cho chị tôi gả vào Long Môn. Bằng không, lấy thực lực của tôi cùng với tài lực hùng hậu của Lôi Thị sẽ không bị trò đùa quái ác của Tứ Thiếu Gia và Ngũ Tiểu Thư nhà anh ảnh hưởng. Lôi Thiên tiếp tục chất vấn. Có ai có thể nhìn chị gái mình vì một người đàn ông mà từ từ tiểu tụy không quan tâm đến? Huống chi, cuộc hôn nhân này là anh chủ động đồng ý thay chị gái. Ban đầu vì để cho Lôi Kỳ Nhi đồng ý gả cho Long Tuyền, anh giả bộ là một người vô dụng để nội bộ truyền ra tin đồn tài chính công ty gặp nguy cơ. Cũng vì muốn gả cô ra ngoài mà ba mẹ Lôi cũng giả bộ đáng thương. Trước mặt Lôi Kỳ Nhi giả vờ bộ dáng không có gì để cô không cần lo lắng, nhưng lại thường để lộ ra dáng vẻ thở dài. Cuối cùng lừa cô đồng ý gả đi. Long Tuyền vốn đã đồng ý với anh hạ giá 4% công trình giao cho Lôi Thị. Vì ba Lôi kiên trì không bán con gái, chỉ cầu anh đối xử với con gái thật tốt, không cần phụ cô. Cho nên Lôi Thiên đành phải nén đau, thoái thác công trình này. Vốn tưởng rằng chị gái sẽ là một Long thiếu phu nhân thật vui vẻ. Ai biết cái tên khốn kiếp Long Tuyền này lại trong thời gian ngắn như vậy bức chị gái phải bỏ về nhà. Sau khi biết chuyện về sau của Long Tuyền, anh chỉ có thể thở dài. Người đàn ông này thật sự ngu xuẩn. Đối mặt với chị gái tôi, thế mà anh lại hèn nhát như vậy, thực sự làm cho tôi không dám tin. Đối phương vẫn như cũ không nói một câu, dù cho anh có cao giọng trào phúng. Được rồi, quên đi, tôi cũng không so đo với anh. Dù sao đối mặt với chị gái của tôi, anh tỏ ra hèn nhát, trước đó tôi cũng đã chứng kiến qua rồi. Giọng điệu Lôi Thiên mang theo ý nói móc. Nếu như chị gái biết anh chính là nội gián mang theo sự việc trong 10 năm nay của cô, từ quen biết bạn bè nào cho đến học môn học nào cũng đều nói cho Long Tuyền, anh có thể khẳng định bản thân nhất định sẽ bị chị gái bóp chết tươi. Gần đây cô ấy thế nào? Long Tuyền hỏi. Anh chỉ muốn biết tình huống gần đây của cô. Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Anh còn tưởng Long Tuyền sẽ ngậm miệng luôn đấy chứ. Ngoan ngoãn giống như đứa con trai nghe mẹ tiếp tục mắng. Chị tôi... Mang theo chút tâm tình đùa cợt, Lôi Thiên dưới tình huống anh không thấy, nở một nụ cười đáng giận. Chị tôi ăn ngon, mặc ấm, ngủ đủ. Trong khoảng thời gian ở nhà này, được mẹ tôi cẩn thận che chở, trái phải tầm bổ, cuộc sống trôi qua, quả thật vô cùng tốt. Vậy sao? Cô vui vẻ thì tốt rồi. Chẳng qua nếu đó là sự thật mà không phải tôi tưởng tượng, thì tôi nghĩ mình sẽ bớt giận một chút. Long Tuyền cho rằng anh thật sự rảnh rỗi, có thời gian gọi điện thoại tán gẫu cùng anh sao? Có ý gì? Long Tuyền hỏi. Vì anh, chị tôi một chút cũng không tốt. Dù cho mỗi ngày mẹ tôi dùng đồ tốt nấu canh hầm, chị vẫn ngày càng gầy đi. Nhưng bộ dạng liều mạng làm việc như không muốn sống, giống như muốn làm cho bản thân bận rộn. Tôi nghĩ một thời gian nữa tôi phải mang chị ấy đến bệnh viện truyền nước biển mất thôi. Các người không chăm sóc cô ấy sao? Lần này đổi thành Long Tuyền chất vấn, trong giọng nói không khống chế được tức giận. Xin hỏi Long tiên sinh, anh có tư cách gì mà chất vấn tôi? Lôi Thiên hỏi ngược lại, vì có thể đánh động đến cảm xúc của anh mà mừng rỡ vô cùng. Biết người đàn ông này 10 năm, cảm xúc luôn được Long Tuyền che đậy trong lòng, làm cho anh khâm phục không thôi. Không ngờ, quả thật là một vật khác một vật, nhược điểm của người đàn ông này, thế mà lại là chị của mình. Mỗi khi chỉ cần liên quan đến chị gái, cảm xúc của Long Tuyền sẽ dao động trên diện rộng, hơn nữa mỗi lần anh đều đập bàn tán dương. Tôi cho anh tối hậu thư, nội trong một tuần phải dỗ chị gái tôi trở về, nếu không, Lôi Thiên tôi xin thề, sau này anh đừng mơ tưởng tôi cho chị gái tôi bước nửa bước vào Long Môn, tôi tuyệt đối không làm cho chị ấy đau lòng thêm một lần nữa đâu. Anh không sợ lấy trứng chọi đá, anh sẽ làm cho Long Tuyền đẹp mắt. Lặng lẽ cúp điện thoại, Long Tuyền dựa lưng vào ghế dựa, trong lòng bàn tay là ảnh chụp của hai người trong đêm cuối cùng ở Hawaii. Cô không mang theo tấm hình này. Không, phải nói là tất cả mọi thứ có liên quan đến anh, toàn bộ cô đều không mang đi, giống như phảng phất nói cho anh biết, cô không cần anh nữa. Nơi trái tim chuyển đến từng cơn đau đớn, cô là người yêu anh mong đợi nhiều năm, anh làm sao có thể để cho cô đau khổ? Chỉ là, về sau, đừng gặp nhau nữa. Sáu chữ này giống như lưỡi dao vô tình đâm vào trái tim anh lần nữa, mang đến sự đau đớn khôn nguôi. Cô không muốn gặp anh biết làm thế nào bây giờ? nắm chặt tấm ảnh chụp chung của hai người, lại một đêm không ngủ đến sáng. Ánh mặt trời chói mắt rọi vào cửa sổ, thất thần nhìn tia sáng ngoài kia, Lôi Kỳ Nhi lập tức thu hồi lực chú ý của bản thân, cầm sản phẩm đã hoàn thành xong trong tay. Tạo hình như thế này có được không? Thu hồi đường kéo, cô nở nụ cười nghề nghiệp yếu ớt, hỏi khách hàng về tạo hình cô vừa làm. Nhìn bộ dáng của người khách hàng này ắt hẳn là rất vừa lòng. Rất tốt, rất tốt. Tay nghề của Lôi tiểu thư càng ngày càng tốt. Thời gian trước tôi nghe Jenny nói cô lập gia đình cho nên phải thay người tạo hình. Tôi còn lo lắng không biết đi nơi nào tìm nhà tạo hình có tay nghề tốt như cô đây. Không ngờ ông xã cô lại tốt như vậy, còn để cho cô tiếp tục làm việc. Làm gì có, là do cô không ghét bỏ thôi. Không có nhiều lời giải thích, Lôi Kỳ Nhi phân phó trợ lý tiếp tục công việc còn lại. Phu nhân, xin lỗi không tiếp được. Bởi vì cô còn hai người khách đang chờ phục vụ. Không sao, Lôi tiểu thư có việc cứ đi trước. Quan phu nhân mặt mày hớn hở, gật gật đầu, tiếp tục thưởng thức tạo hình mới của bản thân. Chờ một chút, Kỳ Nhi. Thoáng nhìn thấy cô rốt cuộc ngừng tay, Jenny đứng lặng ở một góc đợi cô hồi lâu, lập tức nhảy ra, chặn lại bước chân của cô. Chuyện gì? Có khách mới hẹn trước sao? Có thể, chờ tôi xử lý tốt hai người khách còn lại là có thể, chắc khoảng 7 giờ tối. Dừng, dừng một chút, Lôi Kỳ Nhi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Jenny nổi giận đùng đùng cắt ngang lời của Lôi Kỳ Nhi. Cậu lấy công việc làm mê muội bản thân như thế thật sự là không cần, như vậy sẽ chỉ làm cậu suy sụp chính bản thân mình thôi, cậu sẽ không thể quên người đàn ông kia. Jenny, cậu nhìn bộ dáng hiện tại của cậu một cái mà xem. Nhìn khuôn mặt mù mờ ngỡ ngàng của cô, Jenny không để ý ánh mắt của khách hàng trong tiệm, lôi cô đến trước một tấm gương gần đó để cho bạn tốt nhìn một chút bộ dáng của cô có bao nhiêu tiểu tụy. Lôi Kỳ Nhi khẽ cắn môi, nhìn gương mặt không có chút máu của cô gái trong gương. Có trông thấy không? Đây chính là bộ dáng tình cảm chưa dứt với đàn ông, biểu cảm nhớ nhung muốn chết của phụ nữ tương tư. Jenny chỉ vào cô gái trong gương, tức giận nói. Nhìn đi chỗ khác, không hề nhìn vào ảnh ngược trong gương nữa. Lôi Kỳ Nhi nâng lên một chút tươi cười. Jenny, đừng đùa giỡn nữa, cậu quên mình còn có hai người khách hẹn sao? Khách hàng đã đến, cậu cũng không muốn mất mấy vạn thu vào chứ. Lấy thứ bạn tốt yêu nhất đến hấp dẫn cậu ấy, cô không tin không có cách chạy thoát ma chướng của bạn tốt. Chỉ là không ngờ lần này dụ dỗ thất bại. Cậu cho rằng bổn tiểu thư sẽ để ý mấy vạn tiền mà coi thường bạn tốt sao? Jenny tức giận trừng mắt đến sắp rớt cả tròng mắt ra. Lôi Kỳ Nhi, thời điểm đó cậu đồng ý gì với chúng mình? Cậu đã nói bản thân sẽ hạnh phúc, vì sao hiện tại lại biến bản thân thành cái bộ dáng này? Có phải cậu muốn mình bị đám phụ nữ kia giết chết mới cam lòng? Mình nào có không hạnh phúc, rời khỏi anh ta, về sau mình đều rất tốt nha, ăn ngon ngủ ngon, còn béo thêm mấy cân đây này. Cậu nào có ăn ngon ngủ ngon đâu, nào có béo lên vài cân, mình thấy cậu không những ăn không ngon ngủ không tốt, còn sụt ít nhất 5kg rồi. Nhìn Lôi Kỳ Nhi lúc trước còn có một chút ít thịt, bây giờ cả gò má đều hóp vào, làm cô đau lòng muốn chết. Không quên được phải đi tìm hắn, cậu ở đây nửa chết nửa sống, mình nhìn không vừa mắt chút nào cả. Là anh ta ra tay quấy nhiễu công ty ba mình, chút nữa thì hủy đi tâm huyết cả đời của ba, mình sẽ không yêu một người đàn ông như vậy. Giống như đụng đến chỗ đau nhất trong lòng, nụ cười yếu ớt của Lôi Kỳ Nhi phút chốc biến mất. Lôi Kỳ Nhi, chính cậu nghe một chút, cậu đang nói cái gì đấy? Jenny như là bị túm lên đuôi tóc, hét lớn. Cậu nói cậu yêu hắn. Mình không có nói yêu anh ta, mình mới sẽ không yêu. Càng nói càng không có sức thuyết phục, thậm chí đến bản thân còn thuyết phục không xong, cô liền ngậm miệng, không nói. Cô yêu anh, cô yêu Long Tuyền. Thiếu chút nữa anh đã hủy đi công ty của ba, cô mới sẽ không yêu anh. Nhưng mà từ lúc rời xa anh, một tháng này, dịu dàng của anh, bá đạo của anh, tất cả của anh, luôn không mời mà đến, làm cho cô cảm thấy rất nhớ anh, mà không phải là hận anh. Nhưng mà cô càng nghĩ đến anh, càng cảm thấy thật xin lỗi ba và em trai, cho nên cô rất mâu thuẫn, đành phải lấy công việc đến mê hoặc bản thân. Chẳng qua Jenny nói rất đúng, công việc hoàn toàn không có cách nào giúp cô quên được Long Tuyền. Lúc đêm khuya, cô kéo thân thể mệt mỏi về nhà, trong đầu nghĩ đến tất cả là nhiệt độ cơ thể của anh, hơi thở của anh. Nhưng đến cuối cùng, anh ta cũng không thật sự hủy đi tâm huyết của ba cậu, mà lại giúp nó đi vào quỹ đạo, làm cho em trai cậu quản lý càng thêm thoải mái, dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net